Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. Thứ các ngươi chết chắc rồi. Kia, ngươi động tâm, các, chủ, Chu Thuần khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung. Bày tỏ nàng đối Nam Cung Cẩn thân phận suy đoán. Động tâm a, tại sao có thể không động tâm ấn ni? Bất quá, ta cũng không là người nói cái gì các chủ, Nam Cung Cẩn không chút nào che giấu thừa nhận hắn là tâm động, có thể chăng người sống không gian giới chỉ, còn có này thần bí khó lường quang cầu. Nếu như hắn không đoán sai, nhất định là có thể tăng linh hồn lực. Hai thứ đồ này vô luận bất luận cái gì như nhau xuất hiện ở tiên kỳ, đều là có thể khiến cho chúng tiên giai cao thủ điên cướp. Đặc biệt này quang cầu. Phải biết rằng linh hồn tu luyện thật sự là quá khó khăn. Từ tiên phủ cửa lớn đóng hậu, mấy nghìn năm qua, tiên kỳ liền không ai có thể sẽ đem linh hồn cấp tu luyện tới thiên hồn cảnh giới. Tiên kỳ cũng không có tái xuất hiện một vị thần cấp cao thủ. Vì thế, mỗi khi đại lục này xuất hiện cái gì có thể tăng linh hồn lực gì đó, chẳng sợ chỉ có thể tăng một tia, đô hội nhấc lên huyết vũ tinh phong. Mà này quang cầu, chỉ cần có thể đem bên trong ngầm có ý linh hồn lực cấp toàn bộ hấp thu, kia nhất định có thể đột phá hồn đến người hồn cảnh giới a. Nghĩ đến đây, hơi thở của hắn lại lần nữa không ổn định khởi đến. Biết quang cầu này có này đó tác dụng, cũng chỉ có ngươi một, nếu ngươi không nói, ta chính mình cũng không biết. Chu Thuần như cũ là cùng hắn ngoạn cảm tình bài. Nam Cung Cẩn nhẹ nhàng thở hắt ra, rốt cục chế trụ trong lòng tham lam, cảm giác toàn thân cũng không có so với dễ dàng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ý mừng, sau đó khoanh chân mà ngồi, nguyên lai đi ngang qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng hậu. Hắn vô hình chung vứt bỏ trong lòng một tia tham niệm mờ ni ở trong đầu linh hồn đột nhiên giữa mãnh liệt chuyển động, vô hình chung, kia năm màu tiểu nhân. Gia tăng rồi như vậy một điểm mần ni theo hoàng giai đến tiên giai tầng này rất lâu không có động. Tĩnh lá mỏng, xuất hiện một tia buông lỏng, tâm tình của hắn vô cùng tốt, mở hai mắt ra nhìn trước mắt người, nói, được rồi, người nghĩ tìm kiếm đồng minh phải không? Chu Thuần khóe miệng cầu mỉm cười, gật gật đầu, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi một tiến vào tu chân giới mới ngắn mấy năm. Vì sao mà đắc tội với Đông Lăng Thánh Điện thập đại môn phái chung hai đại môn phái? Ngươi, đây coi như là ở dự đoán đầu tư phong hiểm sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, phong hiểm sẽ rất đại, Nam Cung Cẩn trong mắt lóe ra quang mang. Sau đó hỏi, ý tứ chính là, tương lai ngươi địch nhân, không có khả năng chỉ có này hai đại môn phái. Đương nhiên, Chu Thuần không chút suy nghĩ thừa nhận. Sau đó đem ở Huyền Linh Đại Lục sự tình đại khái nói với hắn một lần. Hỏi tiếp, biết ta vì sao lại đến tiên kỳ sao? Chạy thoát thân, Nam Cung Cẩn nhíu mày. Đáy mắt hắn đã hiện lên một tia hứng thú. Báo thù Chu Thuần nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Coi như là có chạy thoát thân thành phần ở bên trong, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Cưu ra là, Nam Cung Cẩn nhìn nàng. Trong mắt tràn đầy hứng thú, tạm thời tính là Tinh Vẫn Môn Mặc gia, còn có Nam Man Cốc gia, vậy các ngươi chết chắc rồi, Nam Cung Cẩn đang nói. Quét mắt hạ ba người bọn họ, liền ba người các ngươi đem giả sơ giai. Nga, đối, quân gia tiểu tử có thể nói là đem giả trung giai. Liền ba người các ngươi liền xuất giai cũng không đến người. Đối phương tùy tiện phái cái môn phái trưởng lão. Là có thể đem các ngươi cấp nghiền xương thành cho, đây không phải là. Còn ngươi nữa che sao, Chu Thuần khóe miệng hiện lên cười khẽ. Người trước mắt a cũng không phải cái an phận chủ, Nam Cung Cẩn từ chối cho ý kiến cong cong khóe miệng. Sau đó nói, kỳ thực lấy của các ngươi tư chất, đến bây giờ không có khả năng chỉ có kém như vậy. Biết vì sao sao, ngoặc kép, hết chương.